cục cưng có chiêu, chương 2353, chương 2350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trạm Dực nheo mắt còn Thẩm Hạ Lan lại có chút kích động, cô hoàn toàn tán thành việc đi tìm chú Hai Hoắc. Trạm Dực nhìn Diệp Ân Tuấn, hỏi, nếu cậu đã đưa ra yêu cầu như vậy thì có phải đã có tung tích của chú Hai Hoắc rồi không? Không có, nhưng có người biết chú ấy đang ở đâu. Lời nói của Diệp Ân Tuấn khiến Thẩm Hạ Lan nhanh chóng nghĩ ngay đến một người. Trương Linh, nhưng không phải bà ta đã đi rồi sao? Anh biết Trương Linh đang ở đâu sao? Biết, Diệp Ân Tuấn nhìn vợ mình đầy dịu dàng. Được, tôi sẽ giao việc này cho cậu làm. Trạm Dực rất yên tâm về Diệp Ân Tuấn. Bây giờ tạm thời không thể khai thác mạch khoáng, suy xét đến tình trạng sức khỏe của Giao Lạc đương nhiên phải tìm một nơi tốt hơn để Giao Lạc dưỡng bệnh, có Hàn Hy Thần ở cùng cô ta. Thẩm Hạ Lan cùng Diệp Ân Tuấn ra khỏi hang động trở về làng Trương gia trại. Vừa vào phòng, Thẩm Hạ Lan nôn nóng hỏi, Trương Linh ở đâu, bà ta không hề đi đâu xa mà vẫn luôn ở gần đây. Lời nói của Diệp Ân Tuấn khiến Thẩm Hạ Lan khẽ cau mày. Rốt cuộc là sao, Diệp Ân Tuấn thở dài nói. Trong lòng Trương Linh vẫn còn có Trương gia trại và Tranh Tranh nên bà ta không rời đi, bà ta tìm anh nói cho anh biết tất cả mọi chuyện. Tất cả, bà ta nói lý do tại sao bà ta phản bội Trương gia trại sao? Đúng, Diệp Ân Tuấn gật đầu, nói. Quốc chủ nước Tê đã giữ lại cho cốt của con trai bà ta và bắt bà ta phải làm theo mệnh lệnh. Chỉ với một câu đã khiến Thẩm Hạ Lan há hốc miệng. Cho cốt, ngay cả cho cốt của thằng bé mà quốc chủ cũng không tha sao? Con trai bà ta không phải đã chôn rồi sao? Chẳng lẽ là bị, đúng vậy, đã bị đào lên. Giọng điệu Diệp Ân Tuấn có chút tức giận. Người ta nói rằng người chết là hết, nhưng hành động bây giờ của quốc chủ nước Tê quả thật quá mức kinh tởm. Đứa bé đã chết nhiều năm nhưng lại không để nó yên nghỉ, đây là mối thù hận gì vậy chứ? Thẩm Hạ Lan bỗng hiểu được cảm xúc của Trương Linh. Điều bà quan tâm nhất là con trai mình, nhưng con trai đã chết, bà ta chỉ có thể gửi gắm tâm tư của mình vào Diệp Tranh, bây giờ quốc chủ mất trí đến mức không tha cho người chết. Trương Linh bị ông ta khống chế, bà ta nuốt không trôi cục tức này, nên tìm Diệp Ân Tuấn kể lại mọi chuyện cũng không phải là không thể. Cách Trương,